Không gian chi điền viên hãn phi, chương 22:22, lập nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia đi học, Tiêu Vân Sơ vung tay lên, trực tiếp từ trong không gian tìm kiếm ra không biết từ chỗ nào lấy được học sinh tiểu học vỡ lòng sách. Phía trên cũng là một chút cơ sở nhất chữ lạ, còn có tự thiếp. Nàng ngược lại là cũng nghĩ dựa theo thời đại nhu cầu giao bọn hắn chữ bút lông. Đáng tiếc, điều kiện phần cứng của nàng không được. Chỉ có thể trước hết để cho bọn hắn biết chữ, chờ phòng ở xây lên, triệt để an ổn xuống, suy nghĩ thêm đến trường. Không, vẫn là dứt khoát lương cao mời một tiên sinh thư đến dạy, bằng không thì cổ đại trọng nam khinh nữ, Tử Hy liền không có phải học. Những ngày tiếp theo, hai đứa bé ngoại trừ mỗi ngày muốn chạy bổ, chơi đùa cờ ca rô cờ cá ngựa động vật cờ, uy uy trong nhà gà mái, lại thêm một cái luyện chữ nhiệm vụ, mỗi ngày trải qua đặc biệt phong phú bận rộn. Ba ngày sau, Lưu thôn trưởng đem mặt đất thủ tục xong xuôi, chính thức đem cái kia ba khối mới quyết định mặt đất rơi vào nàng danh nghĩa, cho nàng tặng đất khế thời điểm, còn thuận tiện mang về cá nhân, nghe nói là tìm nàng. Người tới rất lạ lẫm, Tiêu Vân Sơ cũng không nhận ra, hỏi qua sau đó mới biết được, nguyên lai là gạch xanh tác phường bên kia giới thiệu tới đốc công, họ Trương. Trương công phải không, yêu cầu của ta nghĩ đến ngươi đã nghe phương quản sự nói qua. Tiêu Vân Sơ hỏi, Trương Công là cái nhìn có chút cởi mở hán tử trung niên, nhìn thấy chỉ là một cái trong thôn nhỏ vậy mà lại có như thế trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp phụ nhân có như vậy chút ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh liền hoàn hồn. Nói qua, nghe nói là muốn ở trong thôn nắp một cái ba tiến viện tử đúng không? Không tệ, bất quá nhà ta trong nhà này bộ một chút bố trí hẳn là sẽ cùng ngươi trước đó che lại phòng ở không nhỏ khác biệt, bản vẽ ta đã vẽ xong. Người trước tiên có thể nhìn một chút, có thể hay không làm. À, Trương Công không nghĩ tới cái này tiểu phụ nhân lại vẫn biết vẽ tranh giấy. Bỏ qua đưa tới trang giấy xem xét, con mắt xoạt một cái liền phát sáng lên. Tiêu Vân Sơ vẽ chính là rất đơn giản bản vẽ mặt phẳng, tinh tường đem mỗi một cái sân cách cục vẽ ra tới. Thuận tiện trong nội viện có thể mua thêm đồ vật chỗ đều cặn kẽ viết rõ muốn thu được đồ vật gì. Trước sau tất cả trong viện. Đình nghỉ mát hoặc thưởng thức tính chất hoa cỏ hết thảy không cần, bất quá có thể lộng một cái hồ sen, quy mô cũng không cần quá lớn, chính là chỗ này. Tiêu Vân Sơ chỉ trên bản vẽ đối ứng phương vị giảng giải. Đại hộ nhân gia hồ sen là lấy ra thưởng thức cá chép, nhà nàng hồ sen thì chuẩn bị trồng lên củ sen, lại dưỡng thêm chút thức ăn cá, đến lúc đó hái hạt sen đào củ sen, câu cá, nhiều thực sự. Ngoài ra còn có bên này những địa phương này. Cũng là giữ lại phải làm vì đồ ăn vườn, ở đây cho ta dựng một cái có thể nhiễu dây leo ra đỡ, bên này là gia súc lều, ổ gà. Giản bài là vì về sau loại nho, nhưng Đại Chu không có nho, lúc này tự nhiên không tốt cùng đốc công nói rõ, gia súc lều cái gì cũng là giữ lại chờ sau này trong nhà mua thêm cỡ lớn gia súc, như là trâu ngựa các loại. Nàng không có khả năng một mực đi dạo chờ tại Có Khê thôn, khó tránh khỏi muốn ra cửa. Cũng không thể mỗi lần đều đi tìm Lưu Tam Thúc a, tốt nhất vẫn là nhà mình liền có phương tiện giao thông, có xe có phòng, thời gian này trải qua mới thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngoại trừ dùng hơn mấy cái lấy ít, ngoài ra còn có không ít phải cầu, tỉ như muốn cho hai đứa bé chuyên môn chảy ra một chỗ đụng vào một chút cỡ nhỏ dạo chơi công trình, để bảo đảm mùa đông giữ ấm, phòng ngủ chính, nhị phòng, bao quát hai đầu xương phòng đều thu được giường sưởi. Cũng may mà Đại Chu đã sớm có giường sưởi loại vật này, bằng không thì để cho nàng thành phố này xuất thân người chính mình suy xét như thế nào dựng giường sưởi có thể quá làm khó người. Bất quá dựng giường sưởi tiêu xài cũng không tính thiếu, nhất là nàng một hơi muốn cho tầm 10 gian phòng đều thu được, là một bút con số không nhỏ, toàn bộ Có Khê thôn có giường sưởi nhân gia cũng không nhiều, đại khái chỉ có như vậy không mấy nhà điều kiện tốt như nhà trưởng thôn, đồ thợ săn nhà các loại. Trương Công đầu nghe say sưa ngon lành, cũng nhìn ra Tiêu Vân Sơ dự định, ở giữa còn cho ra không ít chi tiết điều chỉnh ý kiến, để bảo đảm cuối cùng xây thành nhà đầy đủ mỹ quan đại khí. Hai người thương lượng không chênh lệch nhiều nửa canh giờ, trong lúc đó Lưu thôn trưởng cơ hồ không có thể cơ hội chen miệng, thẳng đến Trương Công đầu thống kê dự đoán rồi một lần xây nhà từ ngoại trừ tiền nhân công bên ngoài kiến trúc phí tổn đại khái cần bao nhiêu, mới cả kinh hít một hơi khí lạnh. 100 lượng bạc. Hắn đời này cũng chưa từng thấy nhiều bạc như vậy a. Thôn trưởng xem như trong thôn số ít mấy cái biết Tiêu Vân Sơ bán con cọp kiếm không chỉ 180 lạng người, nhưng cũng đại khái đoán ra, nắp xong căn này tòa nhà lớn, tiền trong tay của nàng sợ cũng thật muốn thấy đáy. Tiêu Vân Sơ ngược lại là đối với cái số này rất hài lòng, so với nàng nghĩ đến thật là ít một chút, đoán chừng còn là bởi vì ngoại trừ xây phòng cần thiết, nội bộ có rất ít cần tiêu tốn rất nhiều tài liệu xây dựng đồ vật, duy nhất phiền phức điểm bất quá chỉ là giường sưởi mà thôi. Thương lượng ra kết quả, Trương Công Đầu liền trực tiếp cầm bản vẽ trở về Hồng Diệp trấn chủ bị một chút nàng không nghĩ tới muốn định tài liệu. Thôn trưởng bên kia thì đi thông chi đã quyết định các thôn dân 3 ngày sau các loại tài liệu đều đến kỳ liền chính thức khởi công. 3 ngày thời gian vội vàng đi qua, trong thời gian này Tiêu Vân Sơ cũng không làm chuyện khác, chính là để cho thôn trưởng sớm đem gọi tới người gọi tới mấy cái. Một bộ phận đi một chuyến trên trấn mua về số lớn mễ lương rau quả thịt chờ chuẩn bị lấy ra cho các công nhân làm đồ ăn dùng. Một bộ phận tại nhà tranh đằng trước tạm thời dựng lên tới mấy cái bếp đất thuận tiện sử dụng. Chờ đến thời gian sau, sáng sớm, đến giúp công việc các thôn dân liền tề tụ tại nhà tranh phía sau cái kia một mảng lớn trống không trên đất. Tiêu Vân Sơ làm chủ nhân nhà, cuối cùng chính thức ở trước mặt mọi người lộ cái mặt, thuận tiện đem đãi ngộ một lần nữa nói một lần. Lần này chúng ta làm phiền đại gia hòa tới giúp ta nắp nơi ở mới, lời xã giao ta cũng không muốn nói nhiều, trực tiếp cho đại gia hòa nói một chút cụ thể tiền công. Các thôn dân tinh thần chấn động, nhao nhao dựng lỗ tai lên, bọn hắn quan tâm nhất chính là tiền công vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta dự tính là trong vòng một tháng đem nhà đắp kín, kỳ hạn công trình tương đối nhanh, cho nên tiền công tương ứng cũng sẽ cao một chút. Giúp đỡ xây nhà người mỗi ngày có 15 văn tiền, quản một trận cơm trưa, nước trà không hạn, giúp làm cơm trưa pha trà trợ thủ thím nhóm mỗi ngày có 10 văn tiền. Mặt khác, nếu như thuận lợi tại dự định kỳ hạn bên trong hoàn thành, việc làm được cũng tốt, ta còn có thể ngoài định mức nhiều hơn nữa cho một bút khổ cực phí, sớm hoàn thành, khổ cực phí lại thêm lần. Chờ Tiêu Vân Sơ lời nói này vừa nói xong, các thôn dân đều xôi trào. Thế mà mỗi ngày có 15 văn tiền nhiều như vậy a, so thôn trưởng nói còn nhiều thêm ngũ văn a, đây nếu là chơi lên một tháng, không thì có 450 văn, so đi trên trấn tố công đều chẳng thiếu gì. Các thôn dân từng cái hưng phấn đến ma quyền sát trưởng, nhìn về phía Tiêu Vân Sơ ánh mắt giống như tại nhìn thần tài. Ở một bên làm chứng kiến thôn trưởng nghe cũng sợ hết hồn, há miệng muốn nói gì, nhưng nhìn các thôn dân cao hứng như vậy dáng vẻ. Nghĩ nghĩ không có lên tiếng âm thanh. Tiêu Vân Sơ cho bọn hắn một chút thời gian tiêu hóa, sau đó mới hắng giọng một cái, lời nói xoay chuyển, ngữ khí cường ngạnh nói. Nhưng mà, ta cũng có một cái yêu cầu, ta hy vọng đại gia có thể siêng năng làm việc, không được lười biếng trốn rảnh rỗi, bạc của ta dù sao cũng không phải trên trời rơi xuống tới, dù sao cũng phải tiêu đến đáng giá mới được, nếu là phát hiện có người không hảo hảo làm việc. Như vậy ta chỉ có thể ở đây nói một tiếng xin lỗi, làm việc không đủ lanh lẹ người chỉ có thể sa thải mặt khác kêu thêm người. Các thôn dân biểu lộ lập tức trở nên nghiêm túc lên, chuyện đương nhiên gật gật đầu, càng có người vọt thẳng Tiêu Vân Sơ vỗ bộ ưng. Ực cam đoan, người yên tâm, chúng ta làm việc hiếm thấy lưu loát. Rất nhanh liền có người phụ họa, không tệ, tốt như vậy việc cũng không thường có, chúng ta trân quý cũng không kịp. Nếu thật là có người ngại nhiều tiền, còn không nhiều chính là người vui lòng nhận tội thay. Trong thôn không hiện có người là lo lắng lấy Tiêu Vân Sơ thân phận tránh hiểm nghi không muốn tới trợ giúp, nhưng chờ những người kia nghe nói một ngày 15 văn tiền công sau sợ là liền muốn hối hận. Lúc này Lưu thôn trưởng cũng đứng ra biểu thị sẽ giúp nàng nhìn chằm chằm, nếu ai ngang ngạnh, hắn cái này làm thôn trưởng thứ nhất không đồng ý, đây là cho mọi người tỏ thái độ. Miễn cho có người nhìn Tiêu Vân Sơ một cái tuổi còn trẻ không nơi nương tựa tiểu phụ nhân dễ ức hiếp, nghĩ chơi xấu. Nhà tranh chiếm chỗ cũng là nơi ở mới một bộ phận, vốn nên đang động công việc phía trước liền bị đẩy, nhưng cân nhắc đến đẩy nhà tranh Tiêu Vân Sơ cùng hai đứa bé liền không có chỗ ở, trên người nàng bí mật nhiều, lại treo lên cái quả phụ thân phận, không tiện ở nhà khác, dứt khoát trước tiên giữ lại, nhà mới từ sau đầu bắt đầu nắp, chờ nắp đến nhà tranh khối này thời điểm. Đằng sau liền nên có đắp kín gian phòng có thể ở tạm một chút. Cách chương.